Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, phần 496, Liễu Tịch một chân tiêm điểm ở Thu Trường Sinh dưới chân mũi kiếm thượng, một khắc chỉ chân tắc treo ở không trung, cùng đứng ở kiếm đuôi chỗ Thu Trường Sinh tương đối mà coi, rốt cuộc nhìn ra cái gì môn đạo không có. Nếu nhìn không ra tới, ta cảm thấy chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta có thể chờ chuẩn bị càng thêm nguyên vẹn thời điểm lại xuống dưới thám hiểm. Dù sao trừ bỏ chúng ta ở ngoài, những người khác cũng vào không được, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh chậm rãi lắc lắc đầu, không tán đồng nói. Chúng ta từ khách sạn phòng rời đi kia một khắc, chẳng khác nào chúng ta thân phận bại lộ ở 12 tháng trước mắt, Liễu Tịch buột miệng thốt ra. Chúng ta thân phận không phải đã sớm bại lộ sao? Có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta sở dĩ rõ ràng bại lộ thân phận, 12 tháng vẫn cứ có thể làm bộ nhìn không thấy. Mục đích chính là vì làm chúng ta giúp bọn hắn mở ra bảo tàng, không sai. Nếu không phải đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, chúng ta đã sớm bị bọn họ bắt lại, hiện tại ta dám đánh đố. 12 tháng nhất định hối hận dị thường, bởi vì chúng ta người không thấy. Bọn họ kế hoạch thành công dã tràng, Thu Trường Sinh nói. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể lại trở về, bởi vì chúng ta đã cùng 12 tháng đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Không thể quay về trước kia cái loại này, tuy rằng ta biết ngươi là gián điệp, nhưng là ta chính là muốn làm bộ không biết, giả thiết hiện tại chỉ cần chúng ta xuất hiện ở 12 tháng trước mặt, 12 tháng chắc chắn tận hết sức lực bắt giữ chúng ta. Sau đó từ chúng ta trong tay được đến trầm thuyền bên trong sự tình, đã từ trầm thuyền chung được đến thiên tài địa bảo. Lúc ấy, ngươi đoán 12 tháng có thể hay không tin tưởng chúng ta, kỳ thật cái gì đều không có lấy. Liễu Tịch liền không cần suy nghĩ, phất tay nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng chúng ta. Ngược lại sẽ càng thêm xu hướng với chúng ta nhất định bắt được bảo tàng. Nếu không sao có thể bỏ được ra tới. Thu Trường Sinh thở dài nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có một lần cơ hội. Nhất định phải lấy được trầm thuyền bảo bối. Chẳng sợ một kiện cũng đúng. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không có khả năng lại lần nữa tiến vào trầm thuyền, Liễu Tịch nhún vai, nhẹ nhàng nói, cho nên đề tài lại về tới nguyên điểm. Ngươi rốt cuộc nhìn ra môn đạo không có, Thu Trường Sinh bất đắc dĩ nói, mạnh mẽ phá giải điểm hóa đại trận là không có khả năng. Trừ phi biết điểm hóa đại trận mắt trận là cái gì pháp bảo. Sau đó khống chế được mắt trận pháp bảo, không cho nó vận hành cùng lôi kéo mặt khác pháp bảo. Tựa như máy móc động cơ đột nhiên tắt lửa, tự nhiên chỉnh đài máy móc đều sẽ đình chỉ vận chuyển. Nhưng là, nhiều như vậy thiên tài địa bảo cùng pháp khí, rốt cuộc cái nào mới là chân chính mắt trận? Liễu Tịch trầm ngâm một lát, quyết đoán nói, ta biết. Thu Trường Sinh kinh ngạc nhìn nàng một cái. Ngươi biết, Liễu Tịch khẳng định gật gật đầu. Ta biết, kỳ thật ngươi cũng nên biết đến. Thu Trường Sinh nhăn nhăn mày. Trong đầu ý niệm bay nhanh xoay tròn lên. Chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, Thu Trường Sinh liền minh bạch Liễu Tịch ý tứ. Hắn không dám tin tưởng nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái. Thấy Liễu Tịch chiều hắn gật gật đầu, hắn lại quay đầu, dùng càng thêm không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía bị trói gô Lý Minh Dũng. Trong tay càn khôn hồ, Thu Trường Sinh không thể không thừa nhận, Liễu Tịch suy đoán rất có đạo lý. Càn khôn hồ có cực đại khả năng chính là này tòa điểm hóa đại trận mắt trận. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng không phải Liễu Tịch có cái gì đặc thù năng lực có thể nhìn thấu mắt trận, mà là bởi vì nơi này là mặt pháp thế giới, mà không phải tu đạo thế giới. Ở tu đạo thế giới xuất hiện điểm hóa đại trận, bên trong linh bảo liền có không dưới trăm kiện, hơn nữa hàng ngàn hàng vạn cường đại pháp khí đan dược hoặc là mặt khác bảo bối. Không ai có thể đủ ở đông đảo pháp bảo chung tìm ra mắt trận. Nhưng là mặt pháp thế giới bất đồng, nơi này có thể nói tu sĩ tuyệt địa, tu sĩ cực kỳ thưa thớt, pháp bảo cũng là cực kỳ thưa thớt, linh bảo càng là có thể nói trong truyền thuyết thần thoại vật phẩm mini có thể điều khiển điểm hóa đại trận, ít nhất cũng là linh bảo. Cho nên Liễu Tịch trước tiên liền nghĩ tới Lý Minh Dũng trong tay Càn Khôn Hồ. Bởi vì Càn Khôn Hồ cùng bậc, tuyệt đối đạt tới linh bảo cấp bậc. Cho dù không có bị tu sĩ dưỡng ở đan điền nội, lúc nào cũng lấy linh lực bảo dưỡng, lấy linh trà dễ chịu, vẫn như cũ là linh bảo. Chỉ là rất đơn giản suy luận mà thôi. Chẳng qua bởi vì tư tưởng quán tính nguyên nhân, Thu Trường Sinh nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Nhìn đến trong bóng đêm tả trương hữu vọng Lý Minh Dũng, Thu Trường Sinh nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Thật là cổ quái thể chất cùng bệnh cách a. Suy thần bám vào người cùng vận may tề thiên đồng thời thuộc sở hữu với một người, cũng không biết là hắn may mắn vẫn là bất hạnh. Hắn lại nhìn về phía Liễu Tịch, nói đến cũng có chút cổ quái. Lý Minh Dũng người như vậy thường thường sẽ khắc bên người người. Có thể nói ai đụng tới hắn đều sẽ xui xẻo, cực nhỏ, có ngoại lệ. Vì cái gì ngươi đảo luôn là từ hắn trên người được đến chỗ tốt? Đây là cái gì đạo lý? Nhắc tới việc này, Thu Trường Sinh liền nhịn không được nhớ tới lúc trước ở Nam Hải trên biển khi hắn ham Lý Minh Dũng, vận may tề, thiên mệnh cách, kết quả vận đen liên tục, dọc theo đường đi cùng mặc ruộn cãi nhau ầm ĩ không nói, còn đi nhầm rất nhiều lần lộ, cuối cùng hắn rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, cấp Lý Minh Dũng bạc một quải. Lúc này mới phát hiện hắn nguyên lai vẫn là một cái suy thần bám vào người mệnh cách. Thu Trường Sinh thực quyết đoán đem Lý Minh Dũng ném tới một cái hải đảo thượng. Lúc này mới dọc theo đường đi bình bình tĩnh tĩnh, không có tái xuất hiện cái gì không thể hiểu được xui xẻo sự tình. Liễu Tịch sắc mặt tối sầm, tức khắc không biết nên nói như thế nào. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lý Minh Dũng, liền thiếu chút nữa bị hắn lái xe đụng phải. Sau lại nàng giúp Lý Minh Dũng dùng bên người con rối phương pháp né tránh sát kiếp. Rồi lại đưa tới lúc ấy quốc ân cục dị năng tổ tổ trưởng Lãnh Thiếu Ninh chú ý. Gián tiếp dẫn ra Sở Ngạn Xuân tới tìm nàng phiền toái. Mà Sở Ngạn Xuân lại là 5 lần 7 lượt đều thiếu chút nữa thật sự giết chết Liễu Tịch. Liễu Tịch không nghĩ trả lời vấn đề này, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tiện nghi tiểu cữu a, tiện nghi tiểu cữu, chỉ mong ngươi lần này đừng lại rớt dây xích, lại hố người một nhà, nói ta thật sự muốn đem ngươi kéo đen. Trước phá trận đi, đi ra ngoài có cơ hội lại nói, Liễu Tịch hàm hồ nói. Thu Trường Sinh rõ ràng nhìn đến Liễu Tịch trong mắt chợt lóe rồi biến mất cuộn bách. Hắn cười cười, không vì mình cực gật gật đầu. Lý Minh Dũng, có thể đem ngươi trong tay hồ cho chúng ta mượn dùng một chút sao? Thu Trường Sinh dùng ôn hòa thanh âm nói, trong giọng nói như có như không mang theo một tia thuyết phục cảm xúc. Này tia cảm xúc một khi bị hắn loại vào Lý Minh Dũng tâm hồ, Lý Minh Dũng liền sẽ cam tâm tình nguyện đem sở hữu chính mình có thể kêu đến ra tới đồ vật hoặc người đưa đến Thu Trường Sinh trong tay. Liễu Tịch nhíu mày, nhỏ giọng ho khan một chút. Lý Minh Dũng trên mặt vốn dĩ có chút mơ hồ thần sắc. Nghe được Liễu Tịch ho khan lúc sau, tức khắc tỉnh táo lại, kinh ngạc kêu lên, "Dì, ngươi muốn cho ta mượn bảo bối?" "Không được, đây là ta cứu mạng bảo bối, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mượn." Thu Trường Sinh cười như không cười nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt phảng phất đang nói, "Ngươi nếu phá hủy ta ám chỉ, như vậy liền từ ngươi tới thuyết phục hắn đi." Chương 677 Lý Minh Dũng đem Càn Khôn Hồ trở thành cứu mạng bảo bối. Đặc biệt là như vậy một cái quỷ dị trong hoàn cảnh, tựa như chết đuối nhân thủ bắt lấy rơm dạ, đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông ra. Lúc này mặc kệ là đổi ai cùng Lý Minh Dũng nói mượn Càn Khôn Hồ, bảo đảm đều không dùng được, trừ phi là hắn tin được người. Lý Minh Dũng tin được người không nhiều lắm, rốt cuộc hắn cái này đặc thù thể chất, tin tưởng người của hắn cơ bản đều bị hắn cấp khắc đã chết, mà không tin người của hắn, tuy rằng hắn không có biện pháp khắc chết, bất quá phần lớn cũng bởi vì ương cập cá trong chậu đã chết không ít. Thời gian cấp bách, Liễu Tịch lại không bằng lòng dùng thôi miên linh tinh thủ đoạn, đành phải bại lộ chính mình thân phận. "Tiểu cữu, Càn Khôn Hồ cho ta dùng một chút." Kỳ thật cũng không cái gọi là bại lộ không bại lộ, dù sao ở bên ngoài 12 tháng trong mắt, nàng cùng Thu Trường Sinh thân phận đã sớm đã rõ ràng, liền tính lẫn nhau hai bên đều nguyện ý tiếp tục giả ngu cho nhau không vạch trần, nhưng là thật sự không cái kia mặt, bằng không thật sự là quá vũ nhục mọi người chỉ số thông minh. Gặp được Lý Minh Dũng lúc sau, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trừ bỏ trên mặt vẫn là ngụy trang thành hàn tự cùng đường hoàng bộ dáng, nói chuyện làm việc đều không có cố ý giấu giếm chính mình thân phận. Nếu là gặp được một cái tận trọng thông tuệ người, tuy rằng hai người đỉnh một chương xa lạ gương mặt, nhưng hơn phân nửa đã bắt đầu hoài nghi hai người thân phận. Lý Minh Dũng cũng không phải chỉ độn đến cái gì đều không cảm giác được, hắn đã rõ ràng nhận thấy được cái này kêu hàn tử nữ hài tử đối hắn đặc biệt quan tâm. Hơn nữa hắn đối hàn tự cũng có loại không thể hiểu được tin tưởng. Chỉ là hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Hơn nữa trong khoảng thời gian này ở 12 tháng tổng bộ bị khi dễ quá sức, thế cho nên ở sâu trong nội tâm không bao giờ tin tưởng bất luận cái gì biến dị người. Bởi vậy chỉ cần nghĩ đến nàng là một người biến dị người, Lý Minh Dũng liền lập tức đình chỉ bất luận cái gì dư thừa tự hỏi. Nhưng mà giờ phút này Lý Minh Dũng nghe được Liễu Tịch nói sau, cả người đều chấn kinh rồi. "Tịch tịch." Liễu Tịch đáp, "Ân, là ta." Lý Minh Dũng tức khắc khẩn trương lên, trong bóng đêm mọi nơi loạn xem, kinh ngạc kêu lên, "Tịch tịch, ngươi ở nơi nào? Sao ngươi lại tới đây? Này quá tối, ta nhìn không thấy ngươi a." "Ngươi đừng sợ, nói cho tiểu cữu nhất định sẽ bảo hộ ngươi." Liễu Tịch khóe miệng chịu chịu. Nếu là chờ cái này tiện nghi tiểu cữu bảo hộ, nàng sợ là đã sớm hóa thành một đống xuân bùn. Hơn nữa càng làm cho nàng không thể tiếp thu chính là, Lý Minh Dũng chỉ số thông minh thấp đến lệnh người giận sôi nông nỗi. Liễu Tịch mang theo Lý Minh Dũng một đường lẻn vào vạn mệ thâm đáy biển, trung gian nói chuyện cũng không có tránh Lý Minh Dũng, toàn bộ hành trình đều là dùng chính mình thanh âm ni nàng thanh âm, Lý Minh Dũng không nghe ra. Tới liên tính, rốt cuộc nghiêm khắc nói đến, Lý Minh Dũng cùng nàng tiếp xúc thời gian cũng không trường. Hơn nữa phỏng chứng ở Lý Minh Dũng trong lòng, tuổi trẻ nữ hài nhi thanh âm đều không sai biệt lắm, Money liền tính cảm thấy có chút quen tai cũng sẽ không nghĩ nhiều. Chính là, nhưng là, Nhưng là, nàng vừa rồi kêu Lý Minh Dũng, cũng không có biến thanh nha. Hoàn toàn toàn chính là nguyên bản thanh âm ni Lý Minh Dũng, nhưng thật ra nghe ra Liễu Tịch thanh âm tới. Nhưng chẳng lẽ liền nghe không hiểu thanh âm này cùng lúc trước Hàn Tự giống nhau như đúc sao? Này rốt cuộc là một cái gì logic cùng chỉ số thông minh? Liễu Tịch thật sâu thở dài một tiếng. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là không cần cùng Lý Minh Dũng chấp nhặt. Bằng không nàng bên này đều phải tức chết rồi. Lý Minh Dũng phỏng chừng liền nàng ở sinh khí cũng không biết. Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn không có phát hiện Hàn Tự chính là Liễu Tịch sao? Tiểu cữu, ngươi nghe không hiểu ta thanh âm sao? Liễu Tịch nói. Nghe vậy, Lý Minh Dũng lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, không dám tin tưởng theo tiếng xem hướng Liễu Tịch, lắp bắp nói: Ngươi là Liễu Tịch, ngươi không phải Hàn Tự tiểu thư sao? Không có khả năng, ngươi nhất định là gạt ta. Chính là vì gạt ta trong tay ấm trà, ta nói cho các ngươi. Các ngươi mơ tưởng. Liễu Tịch mặt vô biểu tình nhìn hắn. Lý Minh Dũng tuy rằng nhìn không thấy, vẫn cứ cảm thấy có một cổ vô hình áp lực truyền đến, làm hắn không được tự nhiên rời đi tầm mắt, mới cảm thấy dễ chịu một chút. Thu Trường Sinh trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, tựa hồ đang xem Liễu Tịch chê cười. Rõ ràng thôi miên một chút liền có thể, đã đơn giản lại nhẹ nhàng, một hai phải khiến cho như vậy phức tạp. Kết quả nhân gia còn chưa tin. Nghe được Thu Trường Sinh tiếng cười, Liễu Tịch tức khắc có chút xuống đài không được. Ngươi là ngu ngốc sao? Từ ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta thanh âm liền không có biến quá. Chính ngươi xuẩn vẫn luôn nghe không hiểu. Ta nếu là thật là đám kia dị năng giả, ngươi này một đường có thể như vậy nhàn nhã tự tại sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình đặc biệt quan trọng. Chính ngươi chính là vai chính. Có phải hay không cảm thấy chính mình một đường đi tới như mộng như ảo, phảng phất Alice lạc vào xứ thần tiên? Liễu Tịch không đợi Lý Minh Dũng đáp lời, liền tức giận đả kích nói: Tỉnh tỉnh đi, tiểu nữ hài nhi mới mộng du tiên cảnh, ngươi một cái đàn ông, nếu không phải ta vẫn luôn bảo hộ ngươi, ngươi hiện tại còn có thể lớn tiếng như vậy cùng ta nói chuyện sao? Tin hay không ta đem cột lấy ngươi xích sắt buông ra, làm ngươi ôm chính mình pha ấm trà ngã xuống đi. Lý Minh Dũng nghe được Liễu Tịch nói sau, cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ quả nhiên là như vậy hồi sự. Khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy Hàn Tự thanh âm có chút quen tai. Nguyên lai là nhà mình cháu ngoại gái thanh âm ni đem thanh âm chủ nhân đổi thành Liễu Tịch. Tức khắc liền vô cùng xác định. Cũng khó trách hắn tổng cảm thấy này nữ hài nhi cùng mặt khác biến dị người không giống nhau. Đối hắn tựa hồ đặc biệt quan tâm cùng săn sóc. Hắn cũng không hiểu ra sao tin tưởng nàng. Nếu Hàn Tự chính là Liễu Tịch, là chính mình cháu ngoại gái, vậy hết thảy đều nói được thông. Kỳ thật Lý Minh Dũng đã tin chín thành. Hắn trực giác nói cho hắn đây đều là thật sự. Dư lại một thành không tin, cũng là vì hắn tính cách cẩn thận cho phép. Lăn lộn nhiều năm như vậy, xã hội cẩn thận đã sớm đã thâm nhập hắn cốt tủy. Cho dù là có nắm chắc, không còn có một lần lấy không xong sao? Ở trong xã hội hỗn lâu rồi, đặc biệt là Lý Minh Dũng loại này vớt tiền đen không hợp pháp phần tử, đặc biệt là tin tưởng hai câu lời nói, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền, cùng với nhân tâm là nhất chịu không nổi thử đồ vật. Đừng, ngươi nghe ta nói, ngươi tổng không thể nói ngươi là ta cháu ngoại gái, ta liền lập tức tin tưởng đi. Nếu là thật như vậy, ta đây còn không phải là thiếu tâm nhãn thiểu năng trí tuệ sao? Lý Minh Dũng ý đồ cùng Liễu Tịch giảng đạo lý, ít nhất không thể thật làm nàng buông ra xích sắt, kia hắn liền thật sự chết không có chỗ chôn. Liễu Tịch hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi không phải thiếu tâm nhãn thiểu năng trí tuệ? Lý Minh Dũng, ngoặc kép, thỉnh ngươi không cần dùng ngôn ngữ tới công kích ta, ta vô dụng ngôn ngữ tới công kích ngươi. Ta chỉ là dùng ngôn ngữ tới nhục nhã ngươi, Liễu Tịch sửa đúng nói. Lý Minh Dũng hết chỗ nói rồi nửa ngày, bất đắc dĩ mở miệng nói. Ngươi nói ngươi chính là Tịch Tịch, tổng vẫn là yêu cầu một chút mặt khác chứng minh đi. Tỉ như đồ vật A gì đó, đúng hay không? Liễu Tịch không rảnh cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng nói. Ngươi là tưởng nói ngươi lần trước đi phàn thành cho ta một cái bạch đế thanh cảnh liễu ngọc trụy đi, vốn dĩ mang, bất quá ta lần trước bị thương thời điểm ngọc trụy nát. Lần sau ngươi lại đưa ta mấy chục cân ngọc thạch liền hảo. Nguyên thạch là đến nơi, ta chính mình tạo hình mài rũa. Lý Minh Dũng, ngoặc kép. Hiện tại hắn 100% tin tưởng cái này chính là hắn cháu ngoại gái. Một mở miệng chính là mấy chục cân ngọc thạch, trừ bỏ hắn cái kia cháu ngoại gái. Giống như không ai nói như vậy, nhưng là hắn còn có cuối cùng một chút nghi ngờ. Liền hỏi, chính là ta ngày hôm qua buổi chiều mới nhìn đến ta cháu ngoại gái, Liễu Tịch còn ở Bạch Sư Đại khảo thí đâu? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện cô lô nhơ đảo? Liền tính phi cơ cũng không nhanh như vậy a. Nói nữa, ngày hôm qua ta liền ở khách sạn nhìn đến các ngươi hai cái. Ngươi thấy thế nào đến? Liễu Tịch tò mò hỏi. Lý Minh Dũng nói hắn này hơn 2 tháng vẫn luôn đãi ở 12 tháng tổng bộ, mỗi ngày đều ở làm việc chịu khổ. Khi nào đi kinh thành Bạch Sư Đại xem nàng? Nói nữa, tựa như Lý Minh Dũng nói, ngày hôm qua buổi chiều ở Bạch Sư Đại, không có khả năng buổi tối liền đến cô lô nhơ nha. Ta từ tỷ của ta kêu kêu không gian thượng nhìn đến, mặt trên liền có Tịch Tịch ở khảo đường trước tự chụp chuẩn bị khảo thí ảnh chụp. Mặt trên còn biểu hiện thời gian địa điểm. Không có sai, Lý Minh Dũng nói. Liễu Tịch bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại cảm thấy vạn phần kinh tủng. Nàng nhớ tới chính mình rời đi Bạch Sư Đại thời điểm thi pháp là một cái thế thân con rối, lưu tại Bạch Sư Đại thay thế chính mình khảo thí cùng đi học. Vì làm cái này thế thân con rối có vẻ càng thêm sinh động cùng rất thật, Liễu Tịch không chỉ có giao cho nàng nhất định linh trí, hơn nữa dung nhập một giọt mặc ruộn yêu huyết, còn có thu trường sinh linh khí. Kể từ đó, cái này thế thân con rối không chỉ có thể tồn tục ít nhất 3 tháng thời gian, hơn nữa thân thể cùng chân nhân giống nhau như đúc, thả linh tính bức người, sẽ không làm người nhận thấy được chút nào khác thường. Nàng lại đem chính mình tư nhân di động để lại cho con rối. Liền tính Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch gọi điện thoại lại đây, con rối cũng có thể đủ ứng phó. Liễu Tịch rời đi trong khoảng thời gian này, bởi vì vội vàng diễn kịch cùng chạy trốn, rất ít thông qua ý hợp tâm đầu thuật pháp đi cảm giác con rối. Dù sao chỉ là ứng phó khảo thí mà thôi. Liễu Tịch tin tưởng con rối có thể 100% hoàn thành. Nhưng giờ phút này nghe xong Lý Minh Dũng nói, giống như con rối không chỉ có chỉ là thay thế chính mình khảo thí, tựa hồ còn làm chút chuyện khác, liền tự chụp đều sẽ đâu. Lý Minh Dũng thấy Liễu Tịch không nói lời nào, cho rằng chính mình vấn đề hỏi ở nàng, có chút đắc ý lại có chút thất vọng nói: thế nào, trả lời không ra đi? Các ngươi quả nhiên muốn gạt ta ấm trà. Không phải là ta càn khôn hồ. Nói cho các ngươi, không có cửa đâu. Liễu Tịch tức giận nói, là ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi đã quên lúc ấy ta là như thế nào giúp ngươi né tránh tử thần tổ chức đuổi giết sao? Ngươi quên ngươi làm mộng sao? Người khác không biết, ngươi còn không biết sao? Đó là thế thân con dối. Dùng giấy chiết Lý Minh Dũng a một tiếng. Ngay sau đó tức giận bất bình nói, con dối có thể như vậy rất thật sao? Liền thay thế ngươi khảo thí đều được. Nói lúc trước ta cho ngươi 5 khối ngọc thạch, ngươi cho ta làm cho con rối tựa hồ không có như vậy, cao cấp a. Chẳng lẽ ngươi đem tiền của ta? Kỳ thật lúc trước Liễu Tịch tìm Lý Minh Dũng muốn 6 khối ngọc thạch, hắn lại cố ý nói thành 5 khối ngọc thạch. Đây là Lý Minh Dũng loại này người từng trải rào hoạt. Trong lời nói thường thường lưu lại một ít dâu ria ở ngôn ngữ bẫy dập. Người bình thường chú ý không đến, liền sẽ theo hắn nói. Nhưng kỳ thật đã bại lộ chính mình, Liễu Tịch đương nhiên sẽ không bị hắn điểm này tiểu kỹ xảo lừa gạt. Nói, đầu tiên, ta tìm ngươi muốn chính là 6 khối ngọc thạch. Hơn nữa chính là ngươi ở Phàn Thành Châu báu cửa hàng mua. Tiếp theo, ta thế ngươi làm con rối liền thay thế ngươi chết đều được. Chẳng lẽ không thể so chỉ có thể giúp ta khảo thí con rối cao cấp? Ngoặc kép, hết chương.